Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phạm Nhân Tôi Đơn Chuyện trên trang web thế giới audio.org. Người đọc Tuyết Sơn Phi Hồ. Chương 385 Hải Viên Đảo. Hà dùng hai ngón tay nhẹ nhàng cầm lấy một khoản đan dược, nhìn thấy nó trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Với cuộc lần này cần phải bỏ mạng xem ra cũng không có ăn uổng lắm. Có được vài quả hàng trên đan này, cô hồn cũng có thể dễ dàng tăng thêm vài phần cái đan rồi. Em ăn dược này trở lại vào bình ngọc, làm cẩn thận mang trong bình trở về bên trong túi trữ vật. Hôm nay Hà Lập có tìm một chỗ ở có linh khí, nhưng phải là địa phương an toàn để thành kết đan. Vô luận là hắn hay khúc hồn, nếu như một cửa trong chỗ đó có khả năng tiến vào kết đan kỳ, thì sự truy đuổi của kết đan kỳ cũng thể một chạy thoát hoặc là giết chết đối phương. Chẳng qua kết đan cũng không phải là trong chốc lát là có thể thực hiện được. Nơi này hoàn toàn khác với thiên nam tu sĩ. Các tu sĩ này đều phải chuẩn bị đầy đủ linh dược và thời gian mới thể đánh sâu vào trong bên cạnh được. Lúc trước ta mua tuyết linh thủy cùng chân linh hỏa chính là hai loại linh vật này tu sĩ tiến hành kết đan phải dùng. Như không có nó, không thể nói là không thể kết đan. Hiệu suất kết đan thành công lại thấp đến nỗi người tu sĩ phải học máu luôn. Tuy không ai chính thức thống kê, nhưng nghe nói hiệu suất có thể tăng lên vài phần trăm khi ở kết đan. Ngoài hai dạng linh vật này còn có một ít linh dược có khả năng thêm phục hồi khi kết đan. Chủng loại càng những hy vọng kết đan càng lớn hơn, nhưng không có ảnh hưởng nhiều như là tuyết linh thủy và thiên hỏa dịch mà thôi. Nên chúng cứ tưởng mỗi hai dạng linh dược này sử dụng lại không hề có hiệu quả. Dù sao cũng phải là ngồi xuống luyện khí, ăn vài dạng linh dược bắt đầu là tốt nhất. Ngược lại có thể phản lại hiệu quả kết đan nữa. Thứ mồm cửa chính là linh dược trong tay hắn tuy hiệu quả, tuy không bằng tuyết linh thủy và thiên hỏa dịch kia, ngược lại là linh dược hy hữu khó kiếm. Bởi vì chúng nó cần ít nhất là một loại, thậm chí có nhiều loại ngàn năm linh thảo làm nguyên liệu mới để dễ dàng điều chế ra. Các tu sĩ bình thường ai có thể bỏ ra số tiền lớn như vậy? Ngoài tuyết linh thủy và thiên hỏa dịch ra còn có nhiều loại lắm, cũng có một hai loại linh thảo là xa xỉ lắm rồi. Đương nhiên chuyện đối với Hàn Lập mà nói cũng chẳng qua là sự tình quan trọng gì. Chỉ vậy là linh thảo ra thiện cũng không có hoặc là chưa từng nghe qua. Khiến con ở tiểu Hòa Sơn luyện mấy năm nay chuẩn bị rất tốt rồi. Đã dù chúng nó điều chế ra một loại lực giảo hỗ trợ kết đan cũng đặt ở bên trong túi trữ vật của hắn rồi. Khiến cho những kẻ khác kinh ngạc chính là những linh dược này không cần tiên thiên linh hỏa để chế, hoàn toàn giống như vật phẩm của phàm nhân, đơn giản nếu xứng ra một chút có thể hoàn thành. Và lại phân thuốc này lại có thể dễ dàng che được từ trong các điển tịch. Điều này khiến cho Lập lúc trước kinh ngạc cả đường này. Thế này hắn cũng không có chút khó hiểu. Mà hắn đã có thể dễ dàng tìm được 5 quả hàn trần đan này chính là một trong những loại đan dược cần thiết cho các kết đan tu sĩ ở lại tinh hải dù là phụ trợ, cho nên mới thể gặp được may mắn cho loại nạn. Thì cũng không phải nói một khi dùng cả loại đan dược này sẽ tăng lên hiệu suất trợ lực cho các tu sĩ khác. Trên nhiều tư liệu mà Lập tra được, hắn phán đoán rằng cho dù hắn chuẩn bị kết đan xa xỉ cực kỳ như vậy so với các tu sĩ kết đan khác cũng thể nhiều hơn nửa thành hiệu quả xuất thành công thôi. Việc xuất thành như thế cũng là cho Hàn Lập tự đoán phán. Mặt khác, quá trình kết đan này không phải là trong 10 cơm hay là 5 bữa nửa tháng là để hoàn thành. Sự theo các loại điển tịch cùng với kinh nghiệm kết đan của Lý Hoa Nguyên, cả quá trình kết đan ước chừng kéo dài khoảng 3 đến 5 năm mới kết thúc. Cụ thể thời gian kéo dài như thế nào không phải xem tự đến tư chất của người tiến hành kết đan mà định. Trong khoảng thời gian tiến hành kết đan thường bị kinh kỵ, tâm cảnh mừng rỡ hoặc là bi thương, cũng như không thể cùng địch nhân đấu pháp, đồng thời cần phải hấp nạp lượng lớn thiên địa linh khí nhất định. Cho nên Hàn Lập mới tìm một đảo có linh khí để tiến hành bế quan kết đan, đưa sự tình rất cần thiết phải làm. Trong lòng nghĩ như vậy, Hàn Lập lấy ra một khối hồng giản trên người. Bên trong hồng giản lấy ra một tinh đảo cùng với ba đạo đảo quang tập trung lại làm một tấm hải đồ thật lớn. Hợp tính thần thức vào bên trong đó, tốn công phu không nhỏ, rốt cuộc cũng có thể phán đoán ra đại khái vị trí chính mình hiện tại. Sau đó mới từ trong hải đồ tìm ra chú thuyết với đặc điểm những đàn đỏ xung quanh. Sau thời gian khoảng một cơm bữa, họ làm ngập ngừng đăm chiêu sự khởi ngọc giản. Sau đó, nhìn một biển bốn phía xung quanh, có một trời xanh, hai mắt khép lại nhìn về phía hương hướng. Mặt thấy có hồn biến thành một đạo bạch quang, trong nháy mắt biến mất nơi trên trời. Sau tuần đi, họ lại gặp hoang đảo tạo thuật đặt chân, khôi phục lại pháp lực tiêu hao. Nếu gặp phải tu sĩ chìm đóng đảo, họ lại lập tức rời đi, không dám dừng lại một tí nào, sợ xin lại vẫn dấu vết xe đổ bị người ta tra được. Liên tiếp hai ba lần đổi phương hướng như thế, họ lại phải hướng đến địa phương đang tiến đến cực kỳ nhanh bay đi. Hai tháng sau, trên bầu trời một hòn đảo nào đó đột ngột xuất hiện, trở thành hàn lập cùng khúc hồn. Đảo này xem ra nhỏ hơn nhiều so với khu tinh đảo, nhưng cũng lớn hơn nhiều so với những tiểu đảo xung quanh, miễn cưỡng có thể xếp vào những hòn đảo trung bình. Đây chính là hòn đảo hàn lập muốn đến, Hải Viên đảo. Trên đảo, ngoài trừ nhiều phạm nhân ra, đại đa số đều là tu nhân giả cấp thấp, càng không có cá gì đảo chủ, hoàn toàn là nơi có thể tự do tùy ý ra vào. Đảo này có tên như vậy là bởi vì vùng phụ cận có một loại yêu thú cấp thấp phi thường kỳ lạ, Hải Viên. Hình dạng yêu thú này cũng giống như với viên hầu. Ý bắt đầu thứ nhất chính là yêu thú này có thể sử dụng pháp thuật cấp thấp thủy tiến thuật, hơn nữa linh trí cũng khá cao. Sau khi trưởng thành, chỉ tệ khoảng đứa bé đến 8 tuổi có thể tìm nhập sâu trong biển để bắt lấy cá. Thật sự là loại yêu thú đa số người tối tiên muốn thuyết phục làm tật dịch trong động phủ. Tuy Hải Viên này được gọi là yêu thú, nhưng trên thực tế ngay cả tu sĩ 5-6 tầng luyện khí kỳ cũng có thể dễ dàng đánh bại. Cho nên hàng năm đều có một ít tiểu thuyền đến đây thêm một ít tu sĩ cấp thấp bắt lấy bán. Cũng có một ít tiểu thương ra cái đảo bày lấy tòa pháp trận, kiếm một tiểu điếm thiện lầu dài hàng thu mua Hải Viên còn sống với giá thấp. Chưa đến một thời gian sẽ có hải thuyền đến mang đi một lần. Kể từ đó, đảo này thu thập một ít tu sĩ. Nhưng sau đó, những tán tu sau khi tòa pháp trận này được kiến thiết nên cũng nhanh chóng tăng lên. Tất cả bởi vì Hải Viên đảo có một cái mã hổ, hổ linh mạch khổng lồ. Tuy chất lượng của linh mạch này cũng không cao lắm, nhưng phạm vi của linh mạch này quá lớn, có hồ hay địa phương trên đảo này đều nơi tu luyện của các tu sĩ cấp thấp. Gọi là linh nhãn cũng gọi là lượng đa số linh khí dày đặc trên đảo này so với những đảo khác cũng không quá lớn lắm. Các bản lại không có những cao giai tu sĩ tu tiên nào đến đây tranh đấu nhằm chiếm lấy linh khí không dày đặc. Cùng với đặc sản Hải Viên trên đảo này, đương nhiên sẽ lọt vào mắt của các thế lực lớn, trở thành thiên hạ của những tu sĩ cấp thấp tự do. Tuy ngẫu nhiên có một số tu sĩ trúc cơ kỳ và kết đan kỳ đến đảo, nhưng đại bộ phận đều là những khách chân đi ngang qua mà thôi. Đúng là địa phương tuyệt vời với Hàn Lập dù bản thân để kết đan. Hai ngày sau, Hàn Lập đứng ở trên ngọn núi hoang vu trên đảo Di Động Phu, tạm thời vừa kết thiền xong trước mặt, cực kỳ vui mừng. Bên trong tân phủ đơn giản chỉ có một cái dược viên cùng hai mặt thất bí ẩn, ngoài ra cũng có cấu phức tạp nào khác. Đương nhiên Hàn Lập dùng một bộ trận khí đầy đủ với các cái ẩn nặc trận pháp khí bình thường, trên lại động khẩu cẩn thận hơn, hắn đem hai con huyết bạch chi thú bên trong áo ra lưu giữ linh thú thả ra để cho chúng nó bảo vệ động phủ. Chỉ có mấy năm dạy dỗ, con huyết bạch chi thú này đã lớn hơn cái đầu rồi, hơn nữa con liên tiếp thăng ra hai giai đã trở thành tiêu chuẩn của linh thú bậc cao rồi. Đối phó với những luyện khí kỳ tu sĩ bình thường sẽ có bất kỳ vấn đề gì. Chúng nó có lại yêu thú duy nhất Hàn Lập mang đi khỏi động phủ tiểu hoàn đảo, cho nên những yêu thú còn lại của hắn đều ở bên trong động phủ tiểu hoàn đảo cả. Hắn đoán rằng nếu những lão gia hỏa kia có âm mưu kia cũng không cam lòng giết hắn diệt khẩu, hoặc là vì cô trưởng lão kia mà báo thù, khẳng định sẽ tìm đến động phủ của hắn ở tiểu hoàn đảo. Tuy bên ngoài động phủ có đại trận che đậy, nhưng cũng không thể ngăn cản sự cường công của tu sĩ kết đăng kỳ được bao lâu. Đương nhiên cũng sẽ không cần hỏi qua gì, động phủ khẳng định sẽ vừa bại lộ ra ngoài. Mà động phủ này theo Hàn Lập dự tính thì khả năng bị phát hiện còn 5 năm. Bởi vì trên thực tế, những động phủ khác đều không sử dụng được trận pháp che giấu, mà là sử dụng những cơ quan thuật của phẩm nhân giới. Sao dịu hơn là dùng một khối cự thạch được khắc chắc chắn để chặn tại động khẩu. Nếu có người đến ngay ngọn núi này đặt động phủ tìm tòi, hoặc là không tự tin để phương diện không phát hiện đều điều gì khác thường. Nhưng nếu người đến lại là một tên gia hỏa tâm tư cẩn thận, có thể tra được gì hay không thì khó mà nói. Dù sao trên ngọn núi này cũng sẽ có một cỗ ký tức khác lạ, chúng không có thể đạt được thần thức cường đại của những cái đan kỳ. Do vậy Hàn Lập chúng có điểm không buông tha trước khi thần phục đồng trục, nhưng có thể nghe ra thiên số mà thôi. Đương nhiên nếu có thật trong 5-6 năm nữa mà vẫn không bị phát hiện, thì lốc trùng này ngoan cố như thế nào cũng sẽ không chết. Chúng nó đương nhiên cũng không có giống như 5-6 năm trước. Hàn Lập suy nghĩ như vậy nên cùng Khúc Hồn tự đi tới trong mật thất. Chương 386 Tứ Niên Kết Đan. Trước khi dùng linh dược, Hàn Lập ngồi trước mật thất đã tọa vài ngày sau, lên trạng thái toàn thân điều chỉnh tốt nhất, mới lấy ra tiểu bình đựng thiên hỏa dịch. Hắn ngẩng đầu cẩn thận cho thiên hỏa dịch vào trong miệng, vào thu về, nhắm mắt chờ hiệu lực phát tác. Không lâu sau, khi mạch trong cơ thể Hàn Lập dần dần nóng lên, chân nguyên trong cơ thể cũng giống như nước sôi, do tới kinh mạch kết tóc lưu chuyển. Trong lòng có chút hoảng sợ, nhưng Hàn Lập liền lấy đan dược trên người ra, chi tiết bỏ vào miệng, không phải suy tư, liền bắt đầu tĩnh tâm tu luyện Thanh Nguyên Kiếm Quyết, đánh sâu vào bình cảnh. Ngay cái tầng thứ 7 kiếm quyết đã thành thì cũng chính là lúc Hàn Lập kết đan thành công. Đương nhiên Hàn Lập cũng thông qua thần thức phân phó cho Khúc Hồn ở mặt sắt kế bên đồng dạng ăn mặt thiên hòa dịch cùng phụ trợ linh dược dành cho hắn. Còn pháp Khúc Hồn tu luyện chính là huyết luyện thành quang, thủ loại ma đạo công pháp tốc hành. Dưới tình huống bất thường thường có lẽ sẽ không có khả năng kết đan, nhưng sau khi có huyết ngưng vũ hành đan đương nhiên sẽ bất đồng. Chuyên cùng với tình huống Hàn Lập sẽ kết đan cũng sẽ không hề giống nhau. Khúc Hồn cũng không cần mượn công pháp nào đó để tiến hành ngưng kết kim đan, là trước khi sau khi ăn vào huyết ngưng ngũ hành đan sẽ tiết luyện hóa thành đan lực để khi có thể kết thành sa đan. Tương đối mà nói, hắn so với quá trình kết đan của Hàn Lập phải đơn giản hơn rất nhiều. Bởi vậy sau khi ra lệnh cụ thể, Hàn Lập nền cho Khúc Hồn tại mặt thất bên kế bên không hề phân tâm nữa. Tôi biết chính mình kết đan được thật xa với những Hàn Lập, như thế nào cũng muốn chính mình thử vận khí một chút. Chính là không được thành công nhưng cũng vì lần sau kết đan và tích lũy một chút kinh nghiệm. Nghĩ như vậy là dần dần đóng hết thảy cảm ứng với mọi giới xung quanh và toàn tiến vào bên trong quá trình luyện khí. Lúc này thời gian trôi qua đối với Hàn Lập mà nói không có ý nghĩa gì nữa. Thời gian từng ngày trôi qua, xuân đi đông đến. Một ngày 4 năm sau, Hải Viên Đảo vẫn hỗn loạn như xưa. Xung quanh bến tàu, cùng vùng phụ cận, có một tòa thành thị có chút hưng phấn vây quanh. Bởi vì lúc này thời điểm phần đông mọi người xuất thải tiến vào dịch giao dịch, phần đông tu sĩ cấp thấp vội vội vàng vàng ra vào đảo. Chúng tu sĩ cố nhiên nhìn lính thạch mà mặt mày hớn hở, các thương gia cũng mặt mày thật sắc vui, thu mua không ngừng. Đến khoảng giữa trưa, trên ngọn núi hoang nào đó ở trên đảo lại xảy ra một sự tình khiến cho các tu sĩ phụ cận một màn trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy trên sách ngàn dặm không hề chút mây, bỗng nhiên phong vân biến sắc, một tảng lớn mây đen chẳng biết khi nào bao phủ trên bầu trời ngọn núi hoang vang kia. Tia chớp bằng bạc xem xét tinh tan chiếc óc như cuồng sa bao vũ, đồng thời thi điện linh khí các bộ phương tám hướng để lấy ngọn núi này làm trung tâm bắt đầu di chuyển. Bên dưới đám mây tạo thành một cái xoáy ốc thật lớn, đường kính vài dặm, đen mây khí hơn 10 dặm xung quanh hấp nạp trong không còn một mảnh, khiến cho nhóm tán tu kinh ngạc cực kỳ. Mọi không hẹn mà cùng rời khỏi lục địa từ phương hướng tu luyện, vội vàng hướng đến hoang sơn kia mà bay đến. Cho dù là người tu luyện có hậu quả văn cô độc yểu hít biết nhiều thế nào đi chăng nữa, lúc này bọn họ trong lòng cũng là loại thiên địa kinh người. Rõ ràng là do một vị thần tiên tiền bối nào đó của tu tiên giới đã thành công kết thành kim đan, và tinh hải đã xuất hiện thêm một vị tu sĩ kết đan kỳ. Chẳng qua có người chọn một địa điểm phương như thế này để kết đan khiến cho tất cả mọi người tán tu đạt thêm ngoài ý muốn. Cho là bọn họ để hâm mộ kinh ngạc cực kỳ, tự nhiên sẽ kết thành xem tới cùng. Nếu có khả năng của vị cao nhân này có quan hệ, thậm chí nó là vận khí tốt có thể bán làm môn hạ của vị này là sự tình không thể. Nhưng ngay khi những vị này đuổi theo đến vị địa phương đó, lúc xoáy linh khí nọ tự hồ đáp hấp thu quá nhiều linh khí, phát ra một tiếng phượng minh liên hoàn hoàn toàn tan rã ra. Bên trong không khí đã mất trật tự kia ẩn ẩn ngũ sắc hào quang có vẻ xinh đẹp cực kỳ. Tiếp theo vân khai vụ tán, cuồng lôi biến mất, hết thảy khôi phục lại bình thường, nhưng vẫn hơn hẳn thấy rất bình thường. Và lúc này Kagato vừa mới đến trong vùng phụ cận của Hoang Sơn, cưng bay khi tiến vào gần hơn, bên tai đồng thời và lời âm thanh lạnh lùng vô cùng: "Tự tiện tiến vào gần, giết!" Âm thanh này lạnh khốc cực kỳ, một chút cảm tình cũng không có, làm hơn 10 tên tu sĩ cấp thấp sắc mặt đại biến, không hẹn mà cùng đình chỉ lại thân hình, nhìn nhau cũng không biết làm sao. Hiển nhiên là vị tiền bối vừa kết đan này tựa hồ không thích người khác quấy rầy. Nhìn nhau trong chốc lát, bọn họ tự nhiên sẽ không tiếp tục tiến vào bên trong nữa, liền quay đầu lại im lặng mà trở về. Nhưng lâu sau, chuyên tu sĩ kết đan thành công trên Hải Vân lập tức lưu truyền ra ngoài, khiến cho những tu sĩ không hề biết được việc này càng nhiên đến nửa ngày. Có tu sĩ lựa chọn kết đan tại hải viên đảo này khiến cho rất nhiều người cảm thấy khó hiểu ngoài ý muốn. Nhất thời, lấy cái núi hoang vắng kia là trung tâm, xuất hiện rất nhiều tân động phủ và các tu sĩ cấp thấp. Tuy nhiên, cũng cảnh cáo của tu sĩ kết đan kỳ kia, nhưng tán tu này không hề có tâm tư mà tùy ý tiến đến gần hơn, nhưng cũng đều tiến vào tu luyện vùng phụ cận xung quanh, nơi không chừng có thể gặp vị tìm một kết đan cao thượng kia. Trong nhất thời, nơi đây nhân khí đại thượng, nhưng anh cũng không hề biết bên trong động phủ này, trên ngọn hoang sơn này sớm không có người nào nữa. Người chân chính kết đan đang phi hành khi trời không chung quét cả dặm kia. Cùng một chỗ có một thanh niên thần sắc bình tĩnh, đó là người chưa kết đan thành công, Hà Lập. Hà Lập nhìn khúc hồn ngồi xếp bằng bên người, sắc mặt tuy như thường nhưng chân lòng lộ ra vẻ vui mừng cực kỳ. Khi thật thì một năm trước hắn đã đình chỉ bế quan rồi, bởi vì trải qua 3 năm dùng linh dược tiến hành luyện khí, hắn không thể không thừa nhận rằng lần này các bạn không khả năng thành công, tất cả dấu hiệu động một tia chân nguyên cũng không hề có. Vì thế hắn liền đình chỉ tu luyện, chuyên tâm phụ trách trợ ở khúc hồn kết đan. Kết quả khúc hồn sau dưới phần lớn linh dược được phụ trợ mạnh mẽ cũng không làm cho Hà Lập thất vọng. Với ngày trước Long Hổ Giao Hội đã thành Satan, và quá trình thuận lợi như thế cũng khiến cho Hà Lập một chút hơi kinh ngạc. Dự vui mừng, Hà Lập lên tiếng cảnh cáo các tán tu kia, sau đó lập tức rời khỏi động phủ này, mang theo khúc hồn âm thầm ly khai hải viên đảo. Hiện tại hắn muốn phản hồi tiểu hoàn đảo, nhìn xem động phủ của hay không còn tồn tại. Tin tưởng rằng trên các 4 năm thời gian này, các giáo hỏa kia cho dù có kinh nhẫn cũng không khả năng có cái đan kỳ tu sĩ quan sát tiểu hoàn đảo này. Nếu không có việc gì, hắn muốn mang theo kỳ trùng trên động phủ kia mà rời khỏi, sau cao chạy xa bay hoàn toàn rời khỏi tên Nam Hải vực. Lý loạn tinh hải to lớn như thế, cùng với tu sĩ kết đan kỳ củ quốc hồn như thế nào, không có chỗ cho Hà Lập dung thân thứ. Hơn nữa bởi vì linh căn của quốc hồn không rõ ràng đã tu tính nào, nên không thể sử dụng lục hoàng kiếm niết bảo hỗn nguyên bát kia của cổ trưởng lão đã thể miễn cưỡng sử dụng. Cho dù không thể hoàn toàn luyện hóa pháp bảo này, có thể hoàn toàn phát huy hết pháp lực, nhưng cuối cùng nó cũng là pháp bảo có thể cùng với tu sĩ kết đan kỳ miễn cưỡng một chiếm một trận. Càng huống chi hắn còn có phù bảo tiểu kiếm màu vàng kia. Các phù bảo đều giao lại cho khu hồn, chỉ lại phù bảo tiểu đao. Nếu tôi viết kết đan kỳ của hồn khu động phù bảo cũng không cần thời gian nhiều để đông linh lực, khoảnh khắc có thể khu động tấn công địch, có thể bù lại uy lực không đủ là pháp bảo. Nghĩ như vậy, Hợp Liên Hoàn thúc giục thần phong chu biến thành một đạo bạch quang nhằm hướng trước của khu linh tảo mà bay đến. Hơn một tháng sau, thân ảnh Hàn Lập của khúc hồn xuất hiện trên bầu trời của tiểu hoàn đảo. Hàn Lập trước tiên dùng thần thức tìm bốn phía xung quanh tiểu hoàn đảo một lần, thực sự không phải thân ảnh của các tu sĩ. Lúc này mà an tâm, của khúc hồn thúc giục pháp khí từ hướng động phủ mình mà bay đến. Còn ở xa hai ngọn núi kia, những thần thức Hàn Lập trước tiên từng bước đem hai ngọn núi kia đảo qua một lần. Hàn Lập ngự khí trên không trung còn tới bất ngờ, chẳng những hai tòa động phủ thật giả bình yên vô sự thế, nhưng ngay cả ba tòa trận pháp kia cũng không có chút nào tổn hao. Điều này hoàn toàn nằm ngoài sự dự kiến của Hàn Lập. Chẳng qua cảnh tượng quỷ dị này ngược lại khiến cho Hàn Lập kinh hãi trong lòng. Cách ngọn núi không xa, thần phong chu đã dừng lại. Hắn không có trực tiếp tiến vào trong đại trận, ngược lại sắc mặt có chút âm trầm quan sát chung quanh. Trong ngoài bốn phía ngọn núi này đích xác là không có phát hiện ra hiện tượng gì khác. Là cúi đầu âm trầm trong chốc lát, bỗng nhiên hai hàng lông mày nhíu lại, thần phong chu dưới chân cũng tiến vào trong đại trận. Trận pháp này sau 4 năm trước, Lạp giờ đi cũng không có dấu hiệu thay đổi chút nào. Lạp xem xét một lượt, không hề chần chừ tiến vào trên động phủ. Động phủ giả, hắn tự nhiên sẽ không quan tâm, và là trực tiếp tiến vào bên trong động phủ thật kia. Sau nhanh chóng đến mật thất nuôi dưỡng kỳ trùng. Ngay khi tiến vào trong mật thất, Lạp khẽ nhếch mép, lắp bắp kinh hãi. Cảnh tượng trước mắt khiến cho hắn ngạc nhiên kinh cường. Chương 387, vệ kim trùng. Bên trong mật thất nuôi dưỡng kỳ trùng, hắn lại đứng trên một tấm thạch tích quan sát khắp cả thạch thất. Vì sợ chúng đào thoát từ trong động khẩu kia, hắn lại bố trí bên trong thạch thất một cái tiểu cấm chế khiến cho chúng nó không thể nào đào tường mà ra. Theo suy nghĩ của Hàn Lập, cho dù chúng bày danh cao đến đâu thì hôm nay cũng chỉ là ấu trùng phát triển được 5 năm mà thôi. Mấy cái cấm vệ bình thường này cũng đủ với con chúng. Nhìn bên trong mật thất, chẳng những cấm địa hoàn toàn biến mất, trên cửa đá đã có 100.000 lỗ thủng, đã bị phá hủy đến 7-8 phần. Trong lòng có điểm sợ hãi, tâm niệm vừa động, làm khiến cho khúc hồn đi nhanh đến tấm cửa gần nhất đấy để đẩy ra. Bên trong cũng trống trơn, cái gì cũng không hề có. Hoặc là thở ra một hơi, nhưng trong lòng có chút chuẩn bị, nhớ mượn được cực kỳ. Hắn nhìn khắp mặt thất một lần, liền đẹp ánh mắt dừng lại trên cái cửa đá. Sau đó không nói một lời, điểm trước tấm cửa đá bị hủy lại. Khi nghe thành môn bị hủy hoại vô cùng kỳ lạ, mặt trên để những lỗ nhỏ giống nhau, khiến cho Hàn Lập khó hiểu. Vì bên trong những lỗ nhỏ này không hề bóng loáng, ngược lại khô nhám cực kỳ, thật sự không giống như loại vắc khí nào đó tạo thành. Hàn Lập nhíu mày, chậm rãi đứng lên, đem mắt chậm rãi nhắm lại, dùng thần thức đem vắt nơi còn lại trong mặt thất quét tới. Bên trên đồng dạng cũng trống không, không còn một vật. Thậm chí bên trong mặt thất cuối cùng nuôi dưỡng hay lại kỳ trùng bài danh trong một bậc cũng đã biến mất, khiến cho Hàn Lập đau lòng không thôi. Bỗng nhiên thần sắc vừa động, mở hai mắt ra, trong mắt hàng quang chật lóe, lên rơi khỏi mặt thất, điểm ra mặt thất khác. Mặt thất này cũng trống không, nhưng sau khi Lập tiến vào, nghi hoặc xoay người đi đến mặt thất, nhặt một vật lên tảng đá lên, trên đó ném trong lòng bàn tay. Sau nhìn kỹ, một khối xác của kỳ trùng đã lật vỏ lớn cỡ bàn tay, kinh quan Lập lóe, giống như là làm từ bạc, xinh đẹp cực kỳ. Lập dùng một ngón tay tiếp xúc một chút với trùng xác, cái bên nó bóng loãng vô cùng, hơn nữa là phi thường cứng rắn. Cúi đầu suy nghĩ chốc lát, khẳng định vật này tuyệt không phải là loại kỳ trùng mà mình nuôi dưỡng. Kể đó, sao mà Hàn Lập trịnh trọng hơn, hơi nheo hai mắt lại. Hắn lấy mặt thất này làm trung tâm, thần thức bắt đầu bao phủ tưởng tất tất tìm kiếm. Hắn thật tối đi không tìm được một chút manh mối nào. Lát sau, hắn phát hiện ra ngoài ý muốn bên trong dược viên, những tảng cây ung tùm đó lại dắt một ngân cầu sáng lóa mắt. Đó không phải là nguyên vật bên trong động phủ. Hắn là đường gõ khúc hồn, thần sắc âm trầm đi ra, đi thẳng đến bên dược viên. Thể tích của ngân cầu cũng không có quá lớn, chỉ là cỡ cái đầu của một tiểu hài tử nhà thôi, nhưng là nó lại bé, lại lóe ra ngân quang thật yêu dị, thực sự rất rõ ràng. Hắn là đứng lối viên vào dược viên, nhìn đến viên cầu này, không thật không lên tiếng. Hắn có cảm giác đã nghe nói viên ngân cầu này ở đâu rồi, nhưng trong nhất thời đã không thể nhớ ra. Trong kho vật này cùng với ngân cầu trùng xác kia có liên hệ với nhau. Trùng xác! Linh quân đồng Hàn Lập chật lóe, tôi ổn đến điều gì đó. Hắn vụ vội vàng lấy tay sửa bên trong túi chữ vật một khối ngọc mù giản xanh biếc xuất hiện trong tay. Loan ngọc giản ghi lại những tân tác dục trùng của tu sĩ Ngự Linh Tông. Thân thức tiến vào, Hàn Lập được tập trung xem kỹ nội dung. Vị trí thứ 12, chi bảng trùng bảng. Vệ kim trùng, quần tụ hùng trùng. Bài danh thứ 12 là một kỳ trùng thích ăn uống, sau khi thôn phệ thiên địa linh khí, chiến hung lệ vô cùng, nước lửa không xâm phạm, quần tụ lại tạo nên hình cầu. Định cư bên dưới tán cây, ngọc mộc, có thể khốn nó, nhị là khắc tinh. Hạt xem ra, giới thiệu này mấy lần, chắc là vừa mừng lại vừa sợ, không khỏi nhìn về phía ngân cầu kia. Trước khi từng thấy bùi xuống loại kỳ trùng đây, nhưng nếu như đổi lại khi bối đau lang hay là kỳ trùng về trước thì hắn vạn vạn lần vừa ý. Chẳng qua dựa theo lễ lời trong ngọc giản này thì vệ kim trùng này ngoài trên ngọc thạch cùng gỗ ra, cổ không vật gì không ăn, bắt giữ nó rất không dễ dàng. Nhưng may mắn thay hắn có hai đầu huyết ngọc chi thù, tuy bài danh thấp hơn vệ kim trùng nhưng có khả năng khắc chế đối phương, bởi vì thiết ngọc giản miêu tả ngân sắc vệ kim trùng đã không phải là ấu trùng nữa rồi, đã lên tới một bậc thượng giai yêu thú như bạch chi thú, có thể sánh ngang với những vệ kim trùng này. Trong lúc này hắn vẫn thử một chút với những trùng thử này xem có hay không như là lời ngọc giản miêu tả lợi hại như vậy. Như vậy hắn lại đứng ở phía sau mà khúc hồn lập tức đi nhanh về phía trước. Chí thần khúc hồn thoát ra huyết quang, nhất thời chân năm ngón tay của quả đấm hé ra một tảng lớn huyết mang đánh tới, khoảnh khắc để bao lấy viên ngân cầu kia. Và kia tựa hồ như giống là vật chết, không hề có động tĩnh. Thế mà màn này hắn sờ sờ cái mũi của mình, có rất là thất vọng. Tu sĩ ngự yêu tông thôi phòng lừa hại anh như thế thì nhân vật thế nào để không có phản ứng như vậy. Do dự một chút, hắn lập lệnh cho khúc hồn hành động khác. Chỉ thấy khúc hồn nhìn ngân cầu kia, trong mắt không qua trần vé một đạo pháp quyết màu xanh biếc đánh lên phía trên của quang cầu có phủ bên ngoài ngân cầu. Nhất thời huyết cầu bỗng nhiên từ chiếc hồng quang chuyển sang tử, đảo mắt để hung hung thiêu đốt, hóa thành ma hỏa cực kỳ lợi hại. Bị ưu dị ma hỏa đốt thiêu đốt như vậy, ngân cầu rốt cuộc cũng có biến hóa. Ban đầu giống như cái đất cát bình thường tạo thành, trong phút chốc để phân biệt thành nhiều điểm điện ngân quang phát ra ông ông tiếng vang. Hoặc là ngưng thần nhìn kỹ, khi thấy những ngân quang này đều là những trùng tử lớn cỡ một hạt đậu, từ mắt có thể nhìn thấy được hàm răng, vẻ ngoài so với những giáp trùng bình thường không có gì khác, thật sự không có chỗ nào đặc thù hoặc là nghi hoặc. Có thể đấy không phải là vệ kim trùng gì đó, hẳn đây là hắn nhận sai lầm rồi. Nhưng quan sát trong chốc lát, hắn lập tức cảm thấy khiếp sợ, bởi vì bên trong ma hỏa của khúc hồn, giáp trùng này không hề có dấu hiệu bị đốt thành tro bụi, ngược lại còn có bộ dáng vui mực cực kỳ. Mà điều này không thể hiểu nổi chính là chúng nó lấy một tốc độ cực nhanh cỡ đốt ma hỏa, đảo mắt một cái từ diễn biến biến thành một phần nhỏ hơn. Thế một màn như vậy, hắn lập khôi phục bộ dáng hoan hỉ đến phát cuồng. Hắn lập tức lấy áo ra bên hông mở ra, hai đạo bạch quang từ trong áo ra bay ra, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Đúng là hai huyết ngọc chi thủ kia. Hắn lại cũng không chần chừ, lập tức hạ lệnh bắt sống. Nhất thời ngay lúc chỗ hỏa diễm kia cuối cùng bị phệ kim trùng ăn mất, lưỡng đạo chân lỏng màu trắng từ trong miệng hai con chi thủ phun ra, trong không trung thì biến thành hai mạng nhện từ kính khác một trượng, mà tất cả gần giáp trùng bao phủ bên trong. Mạng nhện này cũng lớn hơn mạng nhện bình thường, mắt lưới bên trong lại nhỏ vô cùng, đến tất cả ngân giáp trùng bao lại bên trong không hề có khe hở đào thoát ra được. Tựa hồ như vệ kim trùng cảm giác được nguy hiểm, nhờ lập tức biến hình thành những mũi tên đầu bạc giống như là nổ thi, bắn nhanh đón lấy mạng nhện. Phốc phốc hai tiếng, ngay khi hai mạng nhện màu trắng đến những mũi tên này đã phủ chặt chẽ bên trong, tạo thành một cái võng đoàn. Vệ kim trùng bên trong tựa hồ đã phát cuồng, sau khi phát ra âm thanh chói tai nên bắt đầu cắm vào lưới mạng nhện, cố ý một phá mạng nhện ra mà thoát. Nhưng hai đầu kim trùng kia căn bản không phải cho chúng nó một cơ hội nào, cho miệng không ngừng phun ra từng ngụm bạch dịch. Một lát sau đây chúng nó bao phủ thành một cái kế thật lớn. Nhưng mà hắn là cũng biết những cái mạng nhện này chỉ sợ sẽ không về cứu được vệ kim trùng bao lâu, liền vội vàng từ bên người lấy ra một cái hộp ngọc, đem cái kế mềm nhũn kia cho vào bên trong hộp ngọc, lập tức đóng cái hộp ngọc vào túi chữ vật. Lại đọc tiếp, như thú đặc biệt này phải sử dụng những dụng cụ chuyên môn mới được, nếu không những thú bình thường sẽ không thể hô hấp được trong túi chữ vật mà chết mất. Những kỳ trùng trên bách bảng này không giống như vậy, sinh mệnh lực của chúng vô cùng cường hạn, không cần hô hấp cũng thể từ trong túi chữ vật và bình yên vô sự. Nếu không tu sĩ ngự linh tông trước kia cũng sẽ không đem nhiều ấu trùng như vậy, mà chỉ bỏ ở trong chiếc lọ nhỏ rồi mang theo bên người. Đương nhiên nếu là muốn sử dụng để đánh địch thì phải sử dụng túi đựng linh thú chuyên dụng, chẳng những có thể phương tiện triệu hồi linh thú, hơn nữa cũng là phương tiện huấn luyện của chúng. Điều quan trọng nhất là linh thú có thể đem những linh thú có thể tích quả lớn thu nhỏ lại bên trong. Túi chữ vật cũng không có cách nào mang những con vật sống thu nhỏ vào bên trong để cất chứa, nên cho dù là kỳ trùng cũng chỉ có thể dùng túi linh thú chi mua mà thôi. Hắn lập thu lại ngọc hạp, sợ rằng chính mình có bỏ quên điều gì đó. Bị cho nội phủ cùng vũng phụ sử dụng thần thức tìm tòi có một lần, kết quả Mỗi chỉ chi mấy lỗ thủng chi chít ở trên mặt đất xa thì cũng chẳng phòng phát hiện được gì. Những cái lỗ nhỏ này do phệ kim trùng bên dưới mặt đất tiến vào bên trong động phủ để lại dấu vết như thế. Sau đó là không dám ở lâu động phủ, lập tức mang đi ba bộ trận pháp kia đầy đủ ngự khí rời khỏi. Chương 388 Khúc hồn ma uy. Hai lời của khúc hồn từ trong hòn đảo nhỏ ngự khí bay ra ngoài, nhưng ngay khi rời khỏi tiểu đảo, sắc mặt Hà Lập bỗng nhiên trầm xuống. Đêm thần phong chu ngừng lại. Không cần che giấu, xuất hiện đi. Hà Lập từ nhìn về phía trước, nghe mà bình tĩnh nói. Ồ. Từ trong hư không phát ra một tiếng kinh ngạc. Tiếp theo, các sắc quang xuất hiện. Bệ tán tu sĩ Trúc Cơ Kỳ lùi ra thần kinh cách đó không xa. Hà Lập, người cùng với khúc tu sĩ này vì hàng trần đan mà sát hại mò sư đệ bổn hạ của đảo chủ Vinh Tĩnh Đảo. Hai sự tình đã bại lộ, hiện tại ta là chấp pháp tu sĩ phụ mệnh ộp đảo chủ, thế nên chỉ trụ ngươi giao cho chiêm thai đảo trừng phạt. Người tốt nhất mau tốt tổ chịu chó đi. Một vị tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ vừa hiện thân đi ngạo nghễ lớn tiếng Hà Lập. Hà Lập với khúc hồn thì muốn tránh tai mắt cả mọi người nên thu liễm tu vi của chính mình. Những người này phán đoán sai lệch tu vi của hai người nọ nên mới có vẻ khoảnh trắng như thế. Tuy bọn họ cũng có chút giật mình, Hà Lập phát hiện ra tung tích của bọn họ trước tiên khiến cho mai phục thất bại. Những người thân thủ cùng tu vi của bọn họ đối phó với một lưỡi khí kỳ cùng với một chút cơ kỳ vẫn là cực kỳ đơn giản. Bởi vậy bọn họ vẫn có để trong lòng rõ ràng là muốn làm cứng. Hà Lập bất động thanh sắc nhìn các người họ một lời mới thản nhiên nói. Các người là tu sĩ của khu tinh đảo, nó ra sát hại tu sĩ kia có chứng cứ gì không? Nghe xong lời này đã ra đầu bạc trước tiên nên dùng mình, nhưng sau đó nên cười lại nói. Thì sao, ngay cả miêu trưởng lão của lục liên điện làm chứng cũng không nhận sao? Không cần phải thanh minh, một đạo chủ đã chuyển lời tới mà xin các ngươi giả trá dị thường, nghịch kim phát hiện phải lập tức bế quan bỏ tu rồi nó sau. Ý lương lời này vừa ra, sao mà Hà Lập hơi đổi gương mặt mang theo một hàn ý nói. Phế bỏ tu vi, một đạo chủ không bị cho hai người chúng ta nói một câu sao? Các người lần trốn đã mấy năm, chứng cứ sớm mới kết luận rõ ràng, cũng muốn nói cái gì? Bọn người động thủ muốn bắt hai người này phải lĩnh thưởng. Lão già đầu bạc không kiên nhẫn trước mắt nhìn về những người khác phân thó. Nhất thời các tu sĩ này không nói một lời nào, lập tức thủ ngay. Phần đông đều đồng loạt xuất tế các loại pháp khí, các loại hào quang hung hung bay về phía Hà Lập. Nhìn mắt Hà Lập kỹ thuật một chút, như thế nào cuối tự chế trụ được khóa tu vi của mình đây? Xem hôm qua cho mặt bọn họ rất là muốn đánh chết mình. Vì không biết bên trong có hay không có miếng mẹo khác, nhưng cũng khiến cho Hà Lập không khỏi động sát tâm. Khúc hồn, giết bọn họ, không để cho bọn ai chạy thoát. Âm thanh của Hà Lập tuy không lớn nhưng lại cực băng. Khúc hồn đang đứng phía sau không phát ra âm thanh, tiến lên từng bước, trên người thoát ra huyết quang kinh người, khiến cho cả người trong khoảnh khắc biến thành một luồng ánh sáng nhói chói mắt. Khẽ lên một tiếng, hồng quang từ chân khúc hồn chỉ lóe, cả người đón nhập đám pháp khí kia. Sau vài giây, hào quang của các pháp khí kia biến mất, nhưng bên trong sắc đại thịnh, các pháp khí bỗng nhiên bị bao phủ bên trong một cái lồng bằng máu để dừng lại. Thân hình của khúc hồn xuất hiện ở trung tâm của huyết quang, mặt không chút thay đổi, kết pháp ấn và mẹ nói một chữ cấm. Nhất thời tất cả pháp khí như là bị cái gì khô động, tất cả đều ngoan ngoãn bắn đến bên người khúc hồn. Ống tay áo vung lên và tất cả pháp khí biến mất. Sau đó khúc hồn mới chuyển đổi ánh mắt để đám pháp sĩ còn lại. Sự nó bị màn này khiến cho cả kinh trợn mắt há hốc mồm lên. Cái đăng kỳ, hãy cái đăng kỳ tu sĩ. Không biết là rốt cục ai đã phát hiện ra chân chính tu vị của khúc hồn, sao mà cả đám người liền biến thành một xám chi cho. Các tu sĩ còn lại nghe như vậy cũng đồng dạng kinh hoàng cực kỳ. Lập tức có người thông minh lập tức quay đầu ngự khí chạy như điên. Mà lão giả tóc bạc kia cầm đầu còn đâu ngạo khí nãy giờ nữa, chỉ là vẫn có thần tình không thể tin nổi kia. Khúc hồn một khi đã nhận được sự phân phó Hòa Lập, làm sao có thể để cho những người khác đào thoát được? Hai mắt bỗng nhiên hóa hồng như máu, không hề có chút cảm tình, nước mắt nhìn hai người bỏ chạy, không nói một lời, nhấc hai tay lên. Hai đạo huyết trụ mồm đỏ từ trên lòng bàn tay cuồn cuộn phun ra ngoài, nhanh vô cùng, chợt lóe lên, liên tiếp tiến sau lưng hai tu sĩ bỏ chạy kia hơn 10 trượng. Hai gã tu sĩ này, một người mang bộ hộ giáp màu vàng lập lè tinh quang, một người còn lại vừa lấy một sợi dây xích màu xanh, vừa nhìn biết đó không phải là vật phàm. Nhưng ngay khi vừa tiếp xúc cột sáng, thì lập tức cả pháp khí lẫn người bị hít quăng đánh thành bụi phấn. Thấy tình cảnh như vậy, các tu sĩ muốn bỏ chạy lập tức cả mặt không còn chút máu. Lỡ ra được bà kia sợ cực kỳ, vô vàng cao giọng hô lên: "Tiền bối, thì lầm rồi, đây là hiểu lầm." Hốc hồn, các bạn không thể hiểu đối phương nói gì, đầu vai run lên, huyết quang liền thoát y khỏi ra thân thể, hướng trên bầu trời bay lên. Nhất thời chúng tu sĩ liền nhìn thấy một đám huyết quang không nhỏ. Tiếp theo hốc hồn giương tay lên, một đạo pháp quyết một tí phát ra, phốc một phát, huyết phân kia chủng khắc liền biến thành những ngọn lửa tím tỏa ra khí bầu trời un kia đến. Những chiếc pháp sĩ bị rơi đánh xuống. Đã ra đầu bạc cùng những tu sĩ khác để lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, tất cả đều không cam lòng để xuất ra các phòng ngự pháp khí cầu xin tha thứ. Nhưng dưới ánh mắt lạnh như băng của hồn, bọn họ chỉ chống đỡ được cho chút lát, cuối cùng cả người và các khí đều hóa thành cho bụi cả. Tiếp theo thân hình gốc hồn chợt lóe lên, em mấy thứ tu chữ vật rơi xuống của bọn họ để thu lấy trong tay. Hay là cũng đã sớm biết đến trước hai tu chữ vật của tu sĩ bí quang xử lý kia, xa xa nhảy lên nó, sớm ngựa khí đi đến bên gốc hồn. Thì thôi, nếu tu sĩ kết đăng ký đến đây sẽ phiền toái lớn. Hà Lập sau khi nhìn một phía, thì thào tự nói. Nhưng là cùng khô hồn nói chuyện lại, nhận tự mình lầm bầm. Khô hồn không có lên tiếng, thân hình chợt lóe lên, thế nên về phía thần phong chu. Hà Lập lập tức thu được pháp khí, hóa thành một đạo bạch quang, hướng đến phía xa mà đi. Sau một khắc, một lan đỏ, lưỡng lự, ánh sáng kéo ra từ khu tinh tảo, phi đến. Đảo bắt lên đến địa phương khúc hồn đang chết các chấp pháp tu sĩ kia. Quang hoa chói mắt, Sky Thu Liễm hiện ra với thân hình lão già mang vẻ mặt gian trá của một vị trung niên cả người đầy bụi bặm xuất hiện giữa không trung. Chính là nơi này linh khí vừa mới phát hiện ra dao động, chỉ là hung thủ mới rời khỏi lông lâu. Trung niên nhân âm trầm nói: "Lần này trong nhóm bất chấp đệ tử vừa rồi có người chết đệ tử quán. Ngay sau khi người này vừa mới chết, bên trong nguyên thần bài được trung thiên nên bị bí thuật xuất hiện dị biến." Trung niên nhân ngày lập tức biết đệ tử của mình gặp bất chắc. Lúc này mới cùng một vị bạn tốt trên nội phủ phi đột đến, cũng không nghĩ đến là đã muộn một bước. "Viên đạo chủ, ta dùng phủ vân tầm tung thuật xin xét một chút, xem vừa có trung thủ rồi đi. Nếu tôi truy đuổi sẽ có 3 thành cơ hội để ngăn cản đối phương lại." Lão gia chỉ hướng Hàn Lập bỏ chạy kia, ông dung nói: "Được, hay chúng ta đuổi theo, nhất định bắt được bọn hung thủ." Bụi khí trên người trung niên nhân bành trướng, lộ ra hay là cười dữ tợn nói: "Nhưng căn cứ theo linh khí và chạm nơi đây, đối phương khẳng định là kết đan kỳ tu sĩ. Chúng ta tay chỉ là một người, nghe biết còn có chuyện khác không đây?" Phiên đại hữu sau là vì một gã đệ tử bình thường mà xâm nhập được tu sĩ đồng cấp chứ. Lão già bỗng nhiên truyền lời, động tâm muốn khuyên nhủ trung niên nhân. Nghĩ sau những lời này, trung nhân liền dùng mình lại lộ ra vẻ mặt không đành nói: "Chẳng lẽ là đệ tử ta chết như vậy? Nếu như việc này truyền ra ngoài, phiền mẫu không sợ khỏi mang danh thất gan hay sao?" "Nếu vậy trừ kể đó, bên ngoài còn có người nào khác nữa? Hung thủ kia một khi đã là kết đan kỳ tu sĩ, lại dám ở phụ cận khu tinh đảng này lúy ra tay giết người, khẳng định không phải là người của Tây Nam Hải, tự nhiên sẽ không mang việc này nói loạn lên. Suy nghĩ lại cũng sẽ là người không có mục đích gì. Như vậy chúng ta chỉ là bộ dáng đuổi theo không kịp, và cái tự nhiên sẽ không có chi nữa. Nếu không thì một gã đệ tử bình thường mà đã nên xung đột với là tu sĩ đồng cấp, cứ tình danh kia tranh đấu thật sự là không đáng mạo hiểm." Lão giả hắc hắc cười cười, lộ vẻ không cho là đúng. Nhưng sau những lời này, phía mặt giận dữ của Viên Đảo đã dần dần biến mất. Lão giả mặt có chút đăm chiêu, chầm ngâm một lát, sắp mà hắn cũng đã bình tĩnh lại hơn. Người phía lão giả chắp tay nói: "Đa tạ từ đại hữu nhắc nhở, phiền mộ cảm kích vô ơn. Chờ sau khi ta trở về sẽ đưa đãi từ tới với tộc nhân của các vị đệ tử này là được rồi." "Như vậy mà đúng, chúng ta là người theo đuổi đạo trường sinh, thân thể ngàn vàng, như thế nào dễ dàng mạo hiểm như vậy chứ. Nhưng cho dù có muốn mạo hiểm cũng phải chắc chắn mới được. Lão ở bên cô cua tay nói, chẳng qua những chấp pháp tu sĩ này đều ở vùng phụ cận của tiểu hoàn đảo, giám thị động phủ, như thế nào để khiến cho tu sĩ kết đăng kỷ kia và đại khai kết giới đây? Chẳng lẽ lại là quan hệ đến hai gã Lục Liên Điện truy nã sao? Chu Minh Nhân sau đó cũng rất khó hiểu trầm tư suy nghĩ. Tính toán làm gì? Vừa là chẳng quan hệ gì chúng ta, một đạo chủ cùng với Lục Liên Điện liên thủ mới đủ sức truy đuổi hai người kia. Hai người chúng ta cũng chỉ là phó đạo chủ mà thôi, lo lắng như thế làm gì chứ? Lão hử lạnh một cái, Chu Minh cắt ghé gắt nói. Nghe xong lời này, Chu Minh Nhân liền mỉm cười. Tiếp theo vị viên đạo chủ cùng với lão già kia ở không trung tàn gẫu trong chốc lát, người thấy được cũng mà trở về. Sau đây đã hết, xin mời các bạn nghe tiếp vào thời gian sau.